Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 12. Một hồi có 102 tinh thú đại chiến, đánh 10 năm, liên bang thanh tráng máu cơ hồ toàn bộ chuyển vận thượng chiến trường. Không phải không bi thương, không phải không đau khổ, chính là, loại này bất chiến tác phong chiến tranh, thân là nhân loại. Lui không thể lui, may mắn chính là, chính như chuyên gia theo như lời như vậy, hắc động khe hở đã bắt đầu chết đi biến mất, dần dần thu nhỏ lại, từ phát hiện trang bức, không, ủng hộ nhân tâm trọng đại tác dụng lúc sau, Lâm Lam một người ôm đồm liên bang sở hữu đầu đề. Mỗi phùng trọng đại ngày hội, đều không keo kiệt chính mình dị năng, làm ngũ sắc cây bồ đề ở chủ tinh tinh hệ nơi chỗ. Lượng đến quang như ban ngày, cấp liên bang tỉnh hạ tuyệt bút điện phí rất nhiều, còn có thể xúc tiến vị diện tốt đẹp tín ngưỡng tuần hoàn. Ngũ sắc cây bồ đề công năng bãi tại nơi đó, trải qua nàng năng lượng khai thông ngũ sắc cây bồ đề. Sẽ chỉ làm sở hữu công dân đều cảm giác được hoàn cảnh lại tươi mát rất nhiều. Như vậy phát triển, kỳ thật Lâm Lam tưởng tổ kiến một cái tôn giáo đại đoàn thể cũng không phải không thể. Đã cùng Long Sách Tôn xác lập quan hệ, thành công thoát đơn khải mã phi thường không phụ trách nhiệm xúi dục Lâm Lam như vậy làm thời điểm. Bị Lâm Lam trợn trắng mắt cự tuyệt, cái loại này toàn thế giới đều là ngươi phen não tàn cảm giác thực hào. Công đức tín ngưỡng thu vào cũng sẽ bạo tăng, chính là nàng cảm thấy vẫn là không cần ngớ ngẩn hào. Phen não tàn điên lên, sẽ hủy thiên diệt địa. Một cái kiện toàn phát triển nhân loại xã hội, chỉ có một thanh âm sớm muộn gì cũng xong, còn không bằng làm hắn khỏe mạnh lớn lên, tế thủy trường lưu, chỉ cần chịu đựng lần này chiến tranh, Lâm Lam tin tưởng, vị diện này rất dài một đoạn thời gian, đều sẽ chỉ là nàng truyền thuyết, vì tránh cho loại này não tàn chuyên nhất tín ngưỡng hình thành. Lâm Lam phi thường hào phóng đem cái này có thể làm ngũ sắc cây bồ đề phát quang phát lượng phương. Pháp cùng chung cho toàn liên bang, chỉ cần dị năng cũng đủ thuần túy, hoặc là tinh lực cũng đủ tập trung, kỳ thật đây là một cái phi thường đơn giản là có thể làm được sự tình. Hướng cao thâm bên trong nói, chính là bằng vào ngũ sắc cây bồ đề đặc thù thuộc tính. Trợ giúp nhân loại câu thông thiên địa phương pháp, đối với dị năng giả tu luyện cũng phi thường có lợi hữu ích. Bất quá không kiến nghị ở không có chuyên môn tư cách đạo sư chỉ đạo hạ. Tự mình tiến hành mà thôi. Phương pháp này một khi đẩy ra, lập tức đã chịu liên bang trên dưới hoan nghênh. Bất luận già trẻ, chỉ cần có dị năng, đều thích dùng phương pháp này trang. Chơi, một chút, đem thời gian chiến tranh khẩn trương không khí đánh tan không ít. Để cho ra siêu chú ý khải mã đấu kỵ chính là mẹ nó. Bởi vì Lâm Lam này một cái kiến nghị, toàn dân tín ngưỡng độ cùng thực lực đều lại lần nữa rút khởi một cái tân độ cao. Vị diện hàng rào thế nhưng lập tức tăng lên một cấp bậc. Nhân loại giám sát có thể thấy được chính là vũ trụ bên cạnh kia thật dài vết rách thế nhưng lập. Tức thu nhỏ rất nhiều, liều mạng tiến công cấp thấp tinh thú, hỗn độn ma, như có cảm giác, thừa dịp hàng rào còn không có hoàn toàn chữa trị phía trước. Nhanh chóng tán đi rồi hơn phân nửa, tuy rằng lưu lại, đều là phi thường khó chơi loại hình, chính là số lượng giảm bớt, cũng làm liên bang áp lực giảm đi rất nhiều. Đại chúng nhóm nghe tin tức này, là cao hứng, bọn họ so với ai khác đều phải chờ đợi hòa bình đã đến. Chỉ có biết trong đó chân thật liên bang quyết sách tầng, mới biết được, trận chiến tranh này mấu chốt nhất thời khắc mới muốn tới. Nhưng là sự tình lại cùng căng thẳng thần kinh mọi người phỏng đoán không nhất trí. Vị diện hàng rào càng ngày càng dày thật, chính là bọn họ lo lắng đại chiến vẫn luôn không có đã đến. Tinh thú, hỗn độn ma, tựa hồ không địch lại, kế tiếp bại lui, đã thối lui đến lui không thể lui cuối cùng khe hở bên trong. Mà vị diện hàng rào cũng kém cuối cùng một bước liền hoàn toàn hoàn chỉnh. Loại này cố ý phóng thủy liền chờ cuối cùng một khắc chiến tiếp không cần quá rõ ràng. Vị diện hàng rào ở chính thức hình thành kia trong nháy mắt. phi thường yếu ớt, nếu ở ngay lúc này cường công, tìm đúng tiết điểm, đem hàng rào phá hư nói, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, vị diện hàng rào lại muốn từ đầu đã tới, hàng rào tiết điểm ở nơi nào, đã không cần nói cũng biết, vị diện này, đã ở tiêu hao quá mức phụ tài. Nếu lần này hàng rào hình thành thất bại, như vậy vị diện chỉ có thể trực tiếp giáng cấp. Lâm Lam cũng cảm thấy là lúc, không màng mọi người ngăn trở, trực tiếp đem sự bảo đảm Long Trạch Thiên buộc chặt ném cho thủ tướng Bách Khí Tật cùng thượng tướng Khảo Á Tử, làm hắn cha mẹ Long Sách Cảnh cùng An Trạch kéo cùng nhau trông coi chủ tinh đại bản doanh. Bách Hữu Hữu còn có Lâm Phàm xá áp trận. Nàng cùng Long Sách Tôn còn có Khải Mã trực tiếp tới rồi vị diện bên cạnh chỗ. Mãnh liệt trực giác nói cho Lâm Lam, nàng lưu tại vị diện này thời gian không có nhiều ít. Hơn nữa ở tiết điểm chúng, có Linh ở nơi đó chờ nàng. Nôn nóng Lâm Lam không màng đến nhiều như vậy, trực tiếp đem nguyên thân thể cởi ra, ném cho Khải Mã, lấy Linh bản thể, tiến đến tiết điểm địa phương. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, vị diện hàng rào tiết điểm chỗ giao giới, thế nhưng cũng lại có một cây ngũ sắc cây bồ đề. Ở rậm rạp hỗn độn ma súng lại hạ, mang theo ánh sáng thụ, có vẻ đặc biệt mỹ lệ động lòng người, nhìn thấy quen thuộc thụ sau, Lâm Lam toàn bộ linh đều bình tĩnh trở lại, không hề nôn nóng, nàng đang đợi, chờ cái kia đứng ở dưới tàng cây hai cái linh phản ứng. Hai linh ăn mặc thực cực đoan, một đen một trắng, đang ở từng người đề phòng, chạm con rất xa, đã lâu không thấy, tiểu La Môn Sơ phải nói, không nghĩ tới chúng ta còn có duyên gặp lại đâu. Sinh linh gặp gỡ thật là huyền diệu đến làm người kinh ngạc cảm thán. Người áo đen dùng hắn kia mang theo bao tay cân xứng tay. Xốc lên mũ, lộ ra kia bạch quá phận gương mặt, đặc biệt là không có mũ che lấp hạ. Kia khuếch tán độ đại đến kinh người ngăm đen đồng tử cùng với kia thuần hắc môi sắc một chút đều. Không có che giấu lộ ra tới. Tại đây hắc bạch phụ trợ hạ, càng là dọa linh, như vậy một cái linh, vô luận bày ra cỡ nào hiền lành tươi cười, đều sẽ chỉ làm linh giác đến hắn không có hảo ý. Như thế nào, lại biến trở về lần đầu tiên gặp mặt thời điểm lớn nhỏ kích cỡ. Thật là càng dài càng đi trở về, bất quá đối phương tựa hồ một chút đều không thèm để ý này đó. Vẫn là cười cùng Lâm Lam nói chuyện, kia trêu ghẹo lời nói băn khoăn như, uy hiếp cùng nguyền rủa. Lâm Lam nghiêng đầu, sờ sờ chính mình ót, cũng không phải bị dọa đến, chỉ là trong đó không khỏe cảm, làm nàng không khỏe, tuy rằng biết là trước mắt linh cùng đã từng nghiên cứu viên ra cùng cái linh hồn. Chính là. Trừ bỏ kia đối thủ bộ miễn cưỡng đối thượng hào, bộ dạng, nói chuyện phương thức còn có ngữ khí, thậm chí hành vi đều hoàn toàn bất đồng, nàng có chút do dự, Khải Mã thổi một chút huýt sáo, tiểu Lam, người nhận thức, tuy rằng ngữ khí thực nhẹ nhàng, nhưng là nàng đã tỏa định đứng ở người áo đen bên cạnh Nguyệt Chi Linh. Chết thù gặp mặt, nơi nào khả năng sẽ có sắc mặt tốt, nàng đã thực khắc chế. Nguyệt Chi Linh đối với hai linh phản ứng có chút khó chịu. Khư, ngươi cùng cái này hỗn độn Chi Linh, nhận thức, hỗn độn, Chi Linh, trừ bỏ Long Sách Tôn cái này nửa đường linh, Khải Mã cùng Khư biểu tình đều có trong nháy mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ, các ngươi cũng không biết vị này tiểu bằng hữu căn nguyên thuộc tính. Nguyệt cười đến không có hảo ý, chỉ cần thượng thủ thương tổn quá ta linh. Căn nguyên thuộc tính đều không thể gạt được ta, vị này tiểu bằng hữu không lâu trước đây, còn hỏng rồi ta một lần đại sự đâu. Sao trời quy tắc dùng tốt sao? Nguyên tưởng rằng có thời gian quy tắc vụn vặt có thể bắt giữ. Không nghĩ tới lại là một cái hoàn chỉnh sao trời quy tắc. Lúc này, Khải Mã trên mặt chính là chấn kinh rồi, nhìn phía Lâm Lam ánh mắt, sống thoát thoát chính là nhìn đến thổ hào người giàu có bộ dáng. Cứ nhưng thật ra thực bình tĩnh, tầm mắt không có rời đi quá Lâm Lam, dùng thủ hạ ý thức mà thưởng thức hắn kia nửa lớn lên tóc bạc. Mục đích của ta chỉ là hỗn độn quy tắc, đến nỗi sao trời quy tắc, đối ta không có bao lớn tác dụng. Tiểu Lam, ta dùng ta quy tắc cùng ngươi đổi hỗn độn quy tắc nói xong. dứt khoát lưu loát thả ra một đại viên khư chi kết tinh. Ném hướng Lâm La Môn Sơ khư chi kết tinh mang theo một mảnh hắc quang. An ổn rớt tới rồi Lâm Lam trên tay. Chỉ là bên người nàng sở hữu năng lượng thuộc tính đều bị thanh không. Trong phút chốc, hắc quang trong phạm vi cái gì đều không có. Khải Mã cùng Long Sách Tôn còn có Nguyệt Chi Linh đều đã rất xa nhảy khai. Sợ hãi nhìn chằm chằm khư, nhất trực quan, kết cục nhất thảm chính là, khư phía sau kia khỏa tươi tốt ngũ sắc cây bồ đề. Bất quá là lây dính một tia hắc quang, liền lấy hắc quang vì trung tâm, nhanh chóng phong tan, cái gì đều không có lưu lại. Khư, đại biểu chính là hủy diệt cùng hư vô, nào đó trình độ tới nói. Nắm giữ loại này quy tắc linh, tuyệt đối là linh giới siêu cấp đại sát khí. Một khi dính lên, không có kết quả đoạn mà tráng sĩ đoạn cổ tay. Kết cục chính là trực tiếp tiêu tán, thực hoàn toàn cái loại này. Cho dù cường hãn như linh, dính vào loại này quy tắc, đều chỉ biết trực tiếp chơi xong. Không có bất luận cái gì trọng sinh khả năng. Quả thực chính là trời sinh vì vai ác mà thiết cường phá hư tính quy tắc. Đừng nhìn khư hình tượng chính là sống thoát thoát đoạ linh phạm. Chính là, hắn thật là một cái phi thường bình thường linh, so với hắn bên cạnh cõng một thân linh oán hận nguyệt. Hắn bên người không cần quá sạch sẽ, không phải hắn linh phẩm sạch sẽ, mà là, khư chi linh, đại khái là sở hữu linh bên trong. Duy nhất cái, vô luận như thế nào lãng, đều sẽ không thay đổi thành đoạ linh linh. Khắc linh hủy thiên diệt địa tàn ngược sinh linh sẽ gặp sở hữu quy tắc cùng sinh linh phỉ nhổ. Mà hắn bản thân quy tắc chính là đại biểu cho hủy diệt cùng chung kết. Vô luận hủy diệt cái gì tiêu diệt cái gì, đều là đương nhiên, khắc linh là phản bội quy tắc sinh linh. Hắn bất quá là nghề chính công tác, sao có thể sẽ biến thành đoạ linh đâu. Này đỏ ý tưởng, Lâm Lam bất quá chợt lóe mà qua. Phùng không sai biệt lắm một cái bóng chuyển lớn nhỏ khư chi tinh. Nàng hoàn toàn bị đối diện vị kia vô sỉ khư chi linh khí tới rồi. Nàng đáp ứng rồi sao? Khư chi tinh, đại khái là nhất không thượng cấp bậc giá kết tinh. Không phải vô dụng, mà là quá bá đạo quá lợi hại. Khư chi quy tắc, trừ bỏ hỗn độn quy tắc có thể đối hắn miễn dịch. Luân hồi quy tắc có thể chống cự ở ngoài. Mặt khác quy tắc một đụng tới. Liền sẽ lập tức bị phân giải tiêu tán rớt, khư chi tinh xuất hiện chỗ, chính là từ địa cung phần mộ, loại này quy tắc nỗ lực cùng chuyên chú phá hư một vạn năm. Trừ bỏ phá hư chính là phá hư, hoàn toàn không có gì đặc biệt giá trị lợi dụng, khư ngẩng đầu nhìn ngũ sắc cây bồ đề tiêu tán, cảm thán, tiểu lam nột, ngươi hoàn thành phẩm đối với ta tới nói, vẫn là thất bại phẩm đâu. Thật tiếc nuối, Lâm Lam vẻ mặt lạnh nhạt, khư chi linh, khư lại lần nữa cười rộ lên, hắn dùng hàm răng cắn tay phải bao tay đầu ngón tay. Đem hắn kia chỉ hoàn mỹ bàn tay lộ ra tới, vươn tay, muốn một lần nữa tự giới thiệu sao, ngươi hảo, ta là khư chi linh, ngươi có thể trực tiếp kêu ta khư, nếu, ngươi còn hoài niệm lúc trước xưng hô. Kêu ông nội của ta cũng là có thể, Lâm Lam không chút do dự liền đem trong tay khư chi tinh thả. Lại trong tay hắn, vẻ mặt ghét bỏ, ra ra, giao dịch thất bại, đương nhiên thu được lui hàng khư vẻ mặt ai oán biểu tình còn không có thu hồi tới. Đã bị Lâm Lam cái này xưng hô dọa tới rồi, trong tay khư chi tinh cũng chưa tiếp ổn, thẳng tắp nện ở trên chân, khư, hết chương.